Võ tôn đỉnh cấp, chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 226 Cửu Thiên mở hai mắt ra. Cảm thấy xong rồi, tay trái vỗ nhẹ vào trên đỉnh. Xuất, đột nhiên, tất cả đan dược từ trong đỉnh nhảy ra. Đưa tay quét, mấy chục viên đan dược được Cửu Thiên nắm trong tay. Nhanh chóng lấy ra chiếc lọ nhỏ sứ xanh. Đựng từng viên đan dược vào. Chiếc lọ nhỏ rất nhanh thì tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Cửu Thiên cất văn hoa đỉnh đi trước. Sau đó đưa tay ra. Lòng bàn tay còn để lại một viên đan dược cỡ bằng hạt nước. Đó là do nguyên nhân dược liệu quá bình thường. Cho nên đan dược mới nhỏ như vậy. Nhưng vẫn may số lượng không ít. Đủ để Cửu Thiên dùng. Đưa tay. Cửu Thiên ném đan dược vào trong miệng. Dược liệu đang lan ra trong cơ thể. Cửu Thiên nhắm mắt lại, cảm nhận dược liệu phát huy tác dụng đối với cơ thể. Đột nhiên, khóe miệng của Cửu Thiên hơi cong lên. Hiệu quả của viên minh tịnh đan này quả thật không tệ. Hắn lập tức cảm thấy sự mệt mỏi của cơ thể được quét sạch. Ngay cả đầu óc cũng trở nên tỉnh táo. Tất cả đau đớn đã rời xa hắn. Khẽ gật đầu, chỉ cần có hiệu quả, Cửu Thiên dám tiếp tục liều với nhất nguyên đạo quyết này. Có mấy chục viên minh tịnh đan hỗ trợ, Cửu Thiên cảm thấy bản thân có cơ hội xung kích 3.000 lần. Mỉm cười nhìn tờ giấy trước mặt, Cửu Thiên lập tức tràn đầy lòng tin. Hửm, đột nhiên, bên tai Cửu Thiên nghe thấy tiếng xé gió, âm thanh từ xa tới gần. Ở điểm cuối của tầm nhìn, Cửu Thiên nhìn thấy bóng người từ trong núi nhanh chóng phi tới. Thân pháp nhanh, giống như lướt gió vượt sơn cốc. Một cột ánh sáng màu xanh đang lưu chuyển bên cạnh hai người. Rõ ràng hai người này đều không phải võ giả. Cửu Thiên hơi nhíu mày. Ngũ hành ngự phong là hai luyện khí sĩ. Lẽ nào là bị đan dược vừa rồi của hắn thu hút tới sao? Như này ngược lại có chút rắc rối. Cửu Thiên vội vàng thu lại tờ giấy ở trước mặt. Sau đó nhanh chóng từ trong chiếc nhẫn lấy ra một bộ áo choàng đen và mặt nạ thay lên. Rồi giấu Vô Phong trọng kiếm đi chào hỏi với luyện khí sĩ. Đây mới là giả trang của hắn. Sau đó, Cửu Thiên từ đỉnh Vân Sơn nhảy xuống. Dựa vào lực lượng ngự gió. Vững vàng đáp đất, xoay người ẩn vào trong rừng. Nấp ở trên cành cây của một cây đại thụ. Cửu Thiên sử dụng phương pháp người hòa vào thiên địa. Sau khi thực lực của hắn tăng lên, phá quyết này càng thêm hữu dụng. Cửu Thiên yên lặng đứng ở đó. Giống như hòa làm một thể với trời đất. Cho dù đối phương dùng nguyên khí do thám, cũng không có thể tra được hành tung của hắn lắm. Không lâu sau, Cửu Thiên nhìn thấy một ông lão. Một thanh niên rảo bước đi tới. Ông lão mặc áo bào trắng, bên trên thêu âm dương ngũ hành trận. Râu dài, mặt đầy nếp nhăn, trong mắt là tinh quang nội liễm. Người trẻ tuổi bên cạnh, Cửu Thiên biết là Triệu Thường từng tỉ thí luyện đan với hắn. Cửu Thiên khẽ mỉm cười, vận đủ thính lực lắng nghe. Cách chương